99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1718, chương 1728, gọi. Diệp Thiến Thiến nếm được lợi lộc, cũng sẽ không như vậy kháng cự. Như vậy một tiếp tục, kéo dài cực kỳ lâu. Diệp Thiến Thiến không chịu nổi mới đưa hắn đẩy ra. Thẩm Chi Liệt lại kéo dài một hồi mới hành quân lặng lẽ. Mệt mỏi quá. Diệp Thiến Thiến khó được sáng sớm đi chạy hai vòng bước trở về đều không mệt mỏi như vậy qua. Mí mắt đang đánh nhau. Toàn thân muốn rời ra từng mảnh một dạng. Khó chịu ghê gớm. Cực kỳ khó chịu vẫn là. Tại cuối cùng ngủ lại về sau. Mới phát hiện ga giường cũng ẩm ướt rơi. Diệp Thiến Thiến một cái xoay mình nằm ở hắn thân. Lười nhác căn bản không muốn động một lần. Hỏi. Mấy giờ rồi? Thẩm Chi Liệt nhìn chung quanh một lần. Cuối cùng chuyển tới đầu giường cầm lên một cái điện thoại di động. Xem xét. Trầm mặc một lần. Nói. Ngủ đi. Mấy giờ? Ngạch. Sắp 12 giờ rồi. Diệp Thiến Thiến bỗng nhiên ngẩng đầu đến. Đầu tiên là trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo là khó mà tin được mà kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Nói. Người lúc đi vào thời gian mới 8 giờ a. Ngạch. Tựa như là. Trời đựu. Ngươi. Diệp Thiến Thiến đột nhiên có chút ủy khuất. Ngươi làm lão nương hơn 3 giờ. Ngươi chính là người sao? Ô ô ô. Ta xương cốt đều muốn tan thành từng mảnh. Thẩm Chi Liệt nghe nói. Cười ra tiếng. Ngươi có thể hay không có chút nữ nhân tự giác. Lời nói này. Phi. Ta chỗ nào không giống nữ nhân. Có gan ngươi ngủ nam nhân đi à. Thẩm Chi Liệt cười đến lớn tiếng hơn. Ôm nàng. Nói. Tắm rửa đi. À. Không muốn động. Mệt mỏi. Diệp Thiến Thiến ghé vào hắn thân. Tội nghiệp mà nhìn xem hắn. Thẩm Chi Liệt ngồi xuống. Đưa nàng trực tiếp ôm lấy. Nói. Ta giúp ngươi. Diệp Thiến Thiến lập tức một cái giật mình đứng lên. Lắc đầu. Không. Ta vẫn là bản thân đi thôi. Sợ cái gì? Thân ngươi ta chỗ nào chưa có xem. Diệp Thiến Thiến đưa tay tại hắn eo bấm một cái. Nhìn qua thì thế nào? Không cho ngươi tắm. Không đau. Có thể Thẩm Chi Liệt vẫn là lập tức kêu rên một tiếng. Nói. Ô hô. Người nghĩ mưu sát thân phu. Lan. Ta tắm rửa đi. Diệp Thiến Thiến kéo qua áo ngủ che thân. Nhìn thoáng qua ẩm ướt cọc cọc ga giường. Mặt thình lình mấy điểm vết máu. Pha tạp tán loạn. Giường bẩn. Đi tắm rửa. Ta gọi người để đổi ga giường. À. Không nên đâu. Đây không phải là xem xét biết rõ hai ta làm cái gì sao. Cái này không tốt lắm đâu. Thế nhưng là rõ ràng là làm cái gì. Không đổi chẳng lẽ giữ lại qua đêm. À. Ngủ hẳn là sẽ rất khó chịu. Diệp Thiến Thiến nghĩ nghĩ. Mới gật gật đầu. Vậy ngươi nhanh lên. Ta tắm rửa xong đi ngủ. Ta đói. Ngươi đói không? Hắn nói chưa dứt lời. Nói chuyện. Diệp Thiến Thiến thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Ân, ngươi kêu đi. Thẩm Chi Liệt nhất là biết rõ nàng khẩu vị. Nàng cũng không quan tâm. Kéo qua quần áo đến mặc. Diệp Thiến Thiến một bên mặc một bên quay đầu cảnh cáo. Nói, đừng nhìn lén ta. Thẩm Chi Liệt, ngoặc kép chấm hỏi. Thân ngươi ta chỗ nào chưa có xem. Mặc quần áo còn không cho nhìn. Diệp Thiến Thiến nóng mặt nóng. Trừng mắt liếc hắn một cái. Nói. Là không cho phép nhìn. Xoay qua chỗ khác. Thẩm Chi Liệt bị nàng đánh bại. Đưa hai tay ra đến một mặt nhận thua biểu lộ. Quay đầu đi. Diệp Thiến Thiến nhanh chóng đem áo mặc. Tiếp lấy mặc quần mới nhanh chóng đi ra ngoài. Cái này một đến phòng tắm. Mới phát hiện bản thân thân đó là một mảnh hỗn độn. Dấu hôn. Thật sâu dấu vết mờ mờ. Trải rộng ngực. Ngực. Cổ, hơn nữa, nơi đó đau quá, chân đều muốn mềm, eo cũng đau nhức, mí mắt càng là đã bắt đầu đánh nhau, thân khí lực đều muốn bị hút khô một dạng. Đây rốt cuộc là làm sao kiên trì lâu như vậy? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.